Gian khách, quyển 3, góc truyện audio.com. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đứng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bình tĩnh nhìn về phía những ống kính truyền hình trực tiếp, nói. Lần hành động quân sự này lấy tên là chiến dịch thắng lợi, bởi vì đám người chúng ta chắc chắn là sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Trên quảng trường hiến chương lúc này dâng lên một mảnh vui mừng, bên trong vẻ vui mừng còn mang theo vài phần trang trọng nữa. Suốt mấy vạn năm nay, nhân loại liên bang vẫn luôn cô độc phiêu phù bên trong phiến vũ trụ tối đen vĩnh hằng kia. Trong quá trình không ngừng khai phá cùng với mở rộng lãnh thổ, khám phá những phiến tinh vực mới. Nhưng mà bọn họ cũng không có gặp được bất cứ sinh vật thân thích nào cả. Dần dần bọn họ đã mất đi loại ý niệm muốn tìm ra những loại sinh vật bên ngoài thế giới của mình, mang theo một tia thương cảm cùng với một nhận thức vô cùng kiêu ngạo, đó là bản thân mình chính là kết tinh trí tuệ cao nhất đồng thời là duy nhất bên trong phiến vũ trụ bao la này, là vạn vật chi linh, đứng trên đỉnh cao vạn vật. Nhưng mà đột nhiên trong những năm cuối cùng của hiến lịch 36, tức là hiến lịch vừa rồi, mọi người lại vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra, ở bên kia đầu tinh vân vãn hạt cư nhiên lại có một sự tồn tại sinh vật mà có trình độ trí tuệ cùng với sự phát triển vô cùng xấp xỉ với chính mình. Song phương hai bên mặc dùng thể chế chính trị hoàn toàn không hề giống nhau, nhưng mà theo góc độ sinh vật học cùng với điều kiện sống tự nhiên mà nhìn, thì con người liên bang và con người đế quốc trên con đường bước chân trên những nấc thang tiến hóa về mặt sinh vật thì về bản chất cũng không hề có bất cứ cái gì khác nhau cả. Có một số nhà khoa học gia nhân loại thậm chí còn bắt đầu lớn mật đưa ra giả thuyết, không biết trước khi xảy ra trường hạo kiếp trong phạm vi toàn vũ trụ từ thuở viễn cổ kia, xã hội nhân loại ở hai bên đầu vũ trụ có khi nào là cùng một nguồn gốc mà tách ra hay không? Nhân loại liên bang có lẽ vốn cũng không phải là cô nhi, nhân loại cả hai xã hội này có thể cùng từ một mẹ mà sinh ra hay không? Có phải là cùng một đồng bào hay không? Bọn họ không hề có bất cứ chứng cứ nào để mà chứng minh làm rõ cái giả thuyết đó của mình, chỉ có một cách duy nhất là suy luận một cách lạc quan theo một luận điểm màu hồng rực rỡ. Chỉ tiếc là loại suy luận tươi đẹp này vẫn còn nằm trên giấy tờ, vẫn còn chưa kịp biến thành các bộ phim điện ảnh, các tiểu thuyết, các sân khấu kịch nói về loại quan hệ ngoại giao ôn nhu hòa hiếu bên trong vũ trụ bao la, thì liền bị một hồi chiến hỏa thảm liệt suốt một năm trời kia trực tiếp thiêu đốt biến thành khói thuốc súng. Do đó một màn kịch vui vẻ, hai dân tộc vốn có thể là họ hàng cùng một mẹ sinh ra trải qua không biết bao nhiêu thời gian xa cách nhau, bây giờ gặp lại tay bắt mặt mừng, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi lã chã vì bản thân không hề cô độc liền biến thành một hồi thảm kịch trên bầu trời không ngừng bốc lên chiến hỏa khói lửa, mặt đất nhuộm đẫm những máu tươi cùng với tử vong. Ngay từ những ngày đầu khi chiến hỏa vừa mới nổ ra, mối quan hệ giữa liên bang cùng với đế quốc đã bắt đầu bị máu tươi cùng với tử vong bắt đầu tô màu huyết tinh lên, biến thành một bức tranh tràn ngập vẻ bi thảm như là một phong cảnh địa ngục kinh dị nhất vậy. Cũng bắt đầu từ khi đó, cũng không có ai tiến hành tìm tòi nghiên cứu những điểm tương đồng của hai xã hội nữa, cũng không có ai thèm để ý đến giữa hai cái xã hội văn. Góc truyện audio.com Mình này đến tột cùng là đã phát sinh một hồi chuyện xưa gì mà tạo thành một mối thù bất cộng đáy thiên như thế. Nhưng mà bọn họ bắt đầu sử dụng những từ ngữ nặng nề nhất thể hiện những cảm xúc phản đối phẫn nộ, bi thương, thống khổ, hắc ám nhất để dành cho đối phương. Bọn họ bắt đầu dùng những từ ngữ vô cùng chính nghĩa để thể hiện một sự báo thù, một sự phòng ngự quang minh chính đại dâng trào nhất, dũng mãnh nói rằng cần phải dốc hết toàn bộ sinh mệnh cùng tình cảm, những tinh thần quảng đại nhất của công dân liên bang, ngoại trừ hoàn toàn đánh bại đám người đế quốc cũng không còn bất cứ một sự lựa chọn nào khác nữa. Dùng những ngôn từ hiếm hoi bàn luận về đám người đế quốc của Kiều Trì Tạp Lâm mà giải thích thì đó chính là mỗi một công dân của xã hội liên bang cũng đều là một người chống đối đế quốc trời sinh. Trong những ngày cuối cùng của năm 68 hiến lịch 37, chiến hỏa tại biên thùy tiền tuyến Tây Lâm vốn đã biểu hiện hạ nhiệt bình tĩnh suốt 10 năm trời nay, lại một lần nữa tái khởi vô cùng mãnh liệt và thảm khốc. Đám người liên bang đã ẩn nhẫn cùng với chờ đợi trong hơn 10 năm trời, rốt cuộc cũng đã bắt đầu phát động một hồi nổ vang, khiến cho hơn trăm tỷ công dân liên bang nhất thời vô cùng hưng phấn và cuồng nhiệt, vì thế tiếng hoan hô và nghị luận cứ thế không ngừng vang lên khắp nơi. Sau buổi thông báo hoành tráng diễn ra trên quảng trường hiến chương, kênh tin tức của các đài truyền hình lớn trong liên bang bắt đầu điều động tất cả tài nguyên nhân lực toàn bộ các phương vị cùng với khả năng của mình, hướng về cái sự kiện nóng hổi nhất trong vòng 10 năm trở lại đây mà không ngừng đưa tin. Mà kênh tin tức của đài truyền hình liên bang trước giờ luôn chiếm cứ quyền uy cùng với vị trí cao nhất trong giới truyền thông, thì lại hủy bỏ toàn bộ các tiết mục tin tức khác, tiến hành những phương thức phát sóng trực tiếp hình ảnh video hoặc là hình ảnh chụp cùng các loại hình thức truyền tin khác, không hề gián đoạn, tiến hành phát trực tiếp tình hình hiện trường chiến sự khốc liệt đang diễn ra tại tiền tuyến biên thùy Tây Lâm. Liên bang cho đến rạng sáng ngày hôm nay đã xuất động tổng cộng 94 sư đoàn, hướng về phía đám kẻ thù xâm lược đế quốc còn sót lại trên ba khỏa tinh cầu tiền tuyến biên thùy, khởi xướng một cuộc tổng tiến công cuối cùng. Vị nữ dẫn chương trình kênh tin tức mặt mày thanh tú, mang theo biểu tình ngưng trọng thoáng cúi đầu, rất nhanh đọc những văn tự điện tử không ngừng truyền đến, dùng tốc độ phát âm cực nhanh mà không ngừng nói. Căn cứ vào những thông báo tình hình chiến tranh mới nhất do chính Bộ Quốc phòng truyền đến, chúng ta hiện tại có thể khẳng định chính xác là trong lần hành động quân sự chiến dịch thắng lợi lần này, chính là các chiến sĩ của quân khu Tây Lâm. Còn gánh vác công tác vận chuyển quân lực cùng với tiếp viện hậu cần thì là hạm đội 2 của hạm đội liên bang. Lúc này trên màn hình kênh tin tức xuất hiện một hình ảnh video do đích thân quân đội liên bang cung cấp. Bối cảnh của đoạn video này chính là bên trong vũ trụ hắc ám mà vô cùng rộng lớn, bao la. Một chi hạm đội do hơn 40 chiếc chiến hạm to lớn của hạm đội liên bang tạo thành kéo dài liên miên đến mấy vạn km, đang hướng về phía một khỏa tinh hệ xa xôi nào đó ở phía trước mà mắt thường không thể nào dõi thấy được chậm rãi lao đi. Ở phía sau của đoàn chiến hạm ánh sáng, góc truyện audio.com. Hàng tinh chiếu rọi lên trên bề mặt bóng loáng của chi hạm đội hùng vũ kia, để cho thân thuyền của những chiếc chiến hạm vũ trụ liên bang phát ra một tầng ánh sáng rực rỡ, khiến cho hình ảnh nhìn qua là vô cùng tráng lệ. Hình ảnh chuyển sang vị nữ phát ngôn viên của kênh tin tức trong tay cầm một cái micro điện tử không dây, dùng một vẻ mặt chân thành và kinh sợ, hướng về phía người đàn ông trung niên phía trước hỏi một cách rõ ràng. Lý giáo sư Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã hướng về phía đế quốc mà tuyên chiến. Dựa theo ngài suy đoán, liên bang đến tột cùng là cần phải có bao nhiêu thời gian nữa, mới có thể hoàn thành được giai đoạn thứ nhất của kế hoạch lần này? Lý Tại Đạo, Phó Viện trưởng Học viện Quân sự Y, mỉm cười trả lời. Binh lực tiếp tế tiếp viện của quân viễn chinh đế quốc từ trước đến giờ vẫn luôn tiến hành liên tục không hề gián đoạn. Nhưng mà rất may là lối ra vào của hai cái thông đạo không gian cho đến thời điểm này vẫn luôn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của chúng ta. Giai đoạn tiến công của giai đoạn một theo kế hoạch hẳn là cũng sẽ không xuất hiện những vấn đề quá lớn. Lý Tại Đạo thân là con trai độc nhất của vị quân thần Lý Thất Phu, ở trong quân đội liên bang cùng với trong giới chính trị từ trước đến giờ vẫn luôn nổi tiếng là người trầm mặc ít lời, hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Dân chúng liên bang đối với ông ta cũng không thật sự quá mức hiểu biết. Vốn là theo ý của ông ta căn bản cũng không muốn xuất hiện trên kênh tin tức để luận đàm như thế này. Nhưng mà là do chính phủ liên bang muốn hướng về phía dân chúng giải thích nguyên nhân vì sao lại giấu giếm tin tức chiến tranh lâu đến như thế, cho nên mới không thể không thỉnh ông ta ra mặt. Dù sao thì ông ta vẫn là người của phí thành Lý gia, các dân chúng liên bang khẳng định là sẽ tin tưởng ông ta nhiều hơn các người phát ngôn khác của chính phủ. Trên thực tế Lý Tại Đạo cũng biết rất rõ ràng, những hình ảnh được phát đi trên kênh tin tức của đài truyền hình liên bang lúc trước đã là hình ảnh của hơn mười mấy tiếng đồng hồ trước đó rồi. Hiện tại cơ hồ tất cả những đơn vị bộ đội cơ giới hóa cao cấp của quân khu Tây Lâm đại khái cũng đã tiến nhập vào bầu trời của hai khỏa tinh cầu kia rồi, đang tiến hành hành động đổ bộ tác chiến toàn diện. Trong đại sảnh truyền hình trực tiếp, một vị khán giả tóc hoa râm, được mời đến phỏng vấn trực tiếp tại khán phòng thoáng nghi hoặc cao mày lại, hướng về phía Lý Phó Viện trưởng mà thỉnh giáo. Lý Phó Viện trưởng, theo như tôi biết, hạm đội quân viễn chinh đế quốc mãi vẫn tự do tuần tra nghiêm ngặt trên bầu trời hai khỏa tinh cầu kia. Bên kia là một tinh hệ vô cùng hoang vu, liên bang mãi cho đến thời điểm này vẫn chưa có được bản đồ tinh hệ chính xác của khu vực đó. Lần này hạm đội 2 lại hoàn toàn sử dụng tốc độ cao mà du hành đến nơi đó, một khi bị chi hạm đội kia đánh úp bất ngờ. Tại thời điểm chiến hỏa nổ lên một lần nữa tại đại khu Tây Lâm, đám học giả quân sự tại thủ đô tinh quyền kia, vô cùng cảnh giác, vô cùng khó hiểu chính là nguyên nhân vì sao Bộ Quốc phòng lại có gan tuyên truyền toàn bộ hạm đội 2 đi chấp hành nhiệm vụ kế hoạch vận chuyển tổng lực như thế này. Phải biết rằng cái chi hạm đội quân viễn chinh đế quốc giống như một đám u linh, thấy đầu không thấy đuôi kia thật sự là một cái phiền toái vô cùng lớn. Hạm đội của, góc truyện audio.com, quân viễn chinh đế quốc lúc này đang ở trên tinh hệ của hành tinh 5460. Lý Tại Đạo thật sự có chút không quen với việc ngồi trước màn ảnh TV, khẽ mỉm cười ho khan mấy cái rồi mới nói tiếp. Chẳng qua tôi tin tưởng rằng đám bọn chúng cũng không có cách nào quay trở lại khu vực tinh hệ mà bọn họ quen thuộc nhất để biến thành một đám u linh đâu. Cái tin tức này nhất thời chấn kinh toàn bộ các nhân viên công tác, các khán giả trực tiếp ở bên trong khán phòng, cùng với vô số những công dân liên bang đang ngồi xem trước màn hình TV. Lý Tại Đạo trong lúc này đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ mà Tổng thống Tiên Sinh đã giao phó lúc trước, hướng về phía ống kính camera nói lớn. Mục tiêu của giai đoạn thứ nhất theo kế hoạch chính là muốn đem toàn bộ đám người đế quốc ở trên ba khỏa tinh cầu tài nguyên tại tiền tuyến kia hoàn toàn đuổi đi. Còn về vấn đề lúc trước vị nữ phát thanh viên đây nêu ra, theo sự phán đoán của tôi, muốn hoàn thành sứ mệnh mang tính lịch sử này, quân đội liên bang nhiều nhất cần thời gian 1.5 năm là có thể hoàn thành. Vị nữ phát thanh viên kia đột nhiên mở to cặp mắt thanh tú, hỏi một cái vấn đề cực kỳ không chuyên nghiệp thế nhưng cũng lại vô cùng trọng yếu. Lần hành động quân sự này mang tên là chiến dịch thắng lợi, nó cùng với cái buổi biểu diễn thắng lợi của cô gái thần tượng quốc dân liên bang có quan hệ gì với nhau không? O không ô, tinh cầu tài nguyên, chẳng lẽ thật sự muốn khiến cho dân chúng tin tưởng rằng ở nơi đây cũng chỉ có hầm mỏ cùng với các căn cứ quân sự, hoàn toàn không có công dân liên bang nào hay sao? Trên khuôn mặt bình tĩnh đang nhìn chăm chú vào màn hình TV nhất thời toát ra vẻ ngạc nhiên, cặp mày nhíu chặt lại, bên trong con mắt chợt hiện lên một tia trào phúng nhàn nhạt. Bao gồm cả tinh cầu 5460, trong đó trên 3 cái tinh cầu bị quân Viễn Chinh đế quốc chiếm đóng trong tay này, đã có gần 200 vạn đồng bao liên bang rơi vào dưới gót giày tàn nhẫn của đám người đế quốc hơn 10 năm nay. Thế mà chính phủ liên bang lại vì những bố trí chiến lược của chính mình, vẫn như là không nghe thấy, không hỏi đến, hướng về phía công chúng mà che giấu đi chân tướng sự thật. Nhưng mà cái này chung quy là do rất nhiều năm trước đây, bên phía chính phủ cùng với quân đội liên bang sau khi trải qua vô số hội nghị, mới bất đắc dĩ hạ ra một quyết định như thế. Lần hành động rầm rộ này của chính phủ liên bang ít nhất là cũng đã cứu vãn lại một chút sai lầm trước đây của liên bang, làm một chút hành động tuyên truyền rộng rãi cho dân chúng, chính là chuyện tình hiện tại bọn họ có thể làm được. Giản Thủy Nhi có chút khẽ cúi đầu, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ như thế. Một lúc sau, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang lại một lần nữa phát hình ảnh cuộc nói chuyện của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, trên mặt ông ta hiện ra một tia mỉm cười nhàn nhạt. Một vị tổng thống vĩ đại, hoặc là nói một vị chính khách vĩ đại, thông thường sẽ đem thời cơ tiến hành tuyên chiến công khai đặt ở giữa kỳ tuyển cử hoặc là sau khi gần chấm dứt nhiệm kỳ trước mới nên tung ra, liền có thể dễ dàng nắm chắc hơn một chút, bớt phiêu lưu lại một chút, mặt khác cũng có thể bởi vì tranh thủ có lợi cho sự kiện tranh cử của mình, mà tạo thêm một chút vốn luyến trong hành trình tranh cử. Nhưng mà tổng thống Mặt Bố Nhĩ ngay tại thời điểm con robot mới thế hệ mới vừa mới được chuyển xuống phía quân đội tiến hành thử nghiệm. Góc chuyện audio.com bỏ mặc sự phản đối tập thể của nhóm phụ tá, dùng những thủ đoạn chính trị vô cùng cao siêu, phân hóa hệ thống nghị viện vốn vô cùng thống nhất, gạt bỏ những ý kiến phản đối, dùng hết sức dàn xếp lại sự nghị luận của công chúng, mạnh mẽ thông qua kế hoạch xuất binh của Bộ Quốc phòng. Loại quyết định như thế này nhìn qua có lẽ có vẻ có chút cấp tiến, thế nhưng bên trong loại cấp tiến như thế này còn ẩn chứa một loại lý niệm chính trị đáng cho người khác tôn trọng. Trên khuôn mặt ngăm đen mà giản dị của Mặt Bố Nhĩ tiên sinh, đúng là có một loại khí chất đáng được người khác tôn trọng này. Chính vì lối suy nghĩ hoàn toàn bất đồng với tuyệt đại đa số các chính khách khác trong liên bang, cho nên đã đạt được sự thấu hiểu cùng với tôn kính của rất nhiều các nhóm thanh niên trong liên bang. Giống như là Thai Chi Nguyên, giống như là Hứa Nhạc, giống như là Thi Thanh Hải. Cũng giống như rất nhiều người khác, Giản Thủy Nhi cũng vô cùng ủng hộ và thưởng thức vị Tổng thống tiên sinh xuất thân bần hàn này. Bởi vì xuất thân của nàng vô cùng bất phàm cho nên nàng có thể biết thêm nhiều tin tức phía sau hơn người khác. Kế hoạch chiến tranh tại Tây Lâm lần này, hoàn toàn là do vị Tổng thống tiên sinh quyết đoán kinh người này một mình đề nghị cùng với một tay thúc đẩy phía sau. Vì việc này, mà Tổng thống tiên sinh cũng đã đặc biệt đích thân đi một chuyến đến Phí Thành. Trên kênh tin tức đài truyền hình liên bang bắt đầu phát ra hình ảnh video thứ hai mà ban tuyên truyền của Bộ Quốc phòng cố tình đưa ra. Giản Thủy Nhi có thể nhìn thấy rõ ràng trên hình ảnh, những chiếc hạm đội liên bang lúc này giống như là những cái tổ kiến khổng lồ vậy, đậu trên một khoảnh đất trống rộng lớn, mở lớn cửa khoang thuyền của mình, đem các đơn vị bộ đội tác chiến hạng nặng cùng với các thiết bị thiết giáp tiên tiến, không ngừng thả ra trên hai hòa tinh cầu vô cùng lạ lẫm. Nhìn thấy những hồi nổ mạnh cùng với những hình ảnh khói bốc cao trên bầu trời hai khỏa tinh cầu kia, hai bàn tay đang đặt xuôi dưới hông của Giản Thủy Nhi dần dần nắm chặt lại. Cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi này, trong hồi chiến tranh đại quy mô trên chiến trường, chính là cái ngòi nổ đầu tiên. Cái này nói ra còn khiến cho rất nhiều người không thể nào tin nổi. Nhưng nó hoàn toàn là sự thật, mà cô ta lại chính là sinh viên của khoa điều khiển chiến hạm tại Học viên Quân sự Y, cộng thêm kế thừa được tố chất quân sự lỗi lạc của gia tộc, khiến cho bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu của cô nàng, ẩn chứa một trí tuệ cùng với khứu giác quân sự cực kỳ cao cấp. Nhìn thấy những hình ảnh này, cô ta đại khái mới có thể hiểu rõ ràng gần như toàn bộ kế hoạch lớn của quân đội liên bang lần này. Bản thân mình chính là một cái mồi câu. Hơn nữa thế phòng thủ phản công nhanh của quân đội liên bang ở trên khu vực Nam bán cầu của tinh cầu 5460 lúc trước cũng chỉ là một loại ngụy trang mà thôi. Kế hoạch thật sự của quân đội liên bang ngay từ đầu chính là muốn đem cái chi hạm đội duy nhất của toàn bộ quân viễn chinh đế quốc dụ đến phiến tinh hệ này, sau đó mới dùng thế lôi đình vạn quân mà bắt đầu tiến công hai khỏa tinh cầu còn lại. Hai cái khỏa tinh cầu kia đã bị quân viễn chinh đế quốc hoàn toàn chiếm lĩnh trong rất nhiều năm rồi, bố trí cẩn thận rất nhiều năm, hoàn toàn không giống với thế cục chia đôi lãnh thổ trên tinh cầu 5460 này. Muốn ở trong hoàn cảnh như thế này mà mạnh mẽ xé mở ra. Góc truyện audio.com, một đạo lỗ hổng, thành lập một trận địa tiền tiêu của quân đội liên bang, trước khi tiến hành đại phản kích thì quân khu Tây Lâm phải cam đoan trong khoảng thời gian ngắn nhất hoàn thành một lần đổ bộ đánh bất ngờ mang tính bộc phát mạnh mẽ. Mà muốn làm được điều đó, đầu tiên là phải một phen đem chi hạm đội mạnh mẽ nhất của quân viễn chinh đế quốc hoàn toàn điều đi. Trong cặp mắt to tròn mà trong vắt như mực của Giản Thủy Nhi nhất thời hiện lên một đạo quang mang. Cặp môi xinh xắn mềm mại thoáng có chút khẽ hé mở ra, phát ra một tia thở dài tràn đầy cảm phục. Đây là một cái kế hoạch quân sự vô cùng đơn giản. Tuy rằng nó thành công giấu giếm được đám người đế quốc, thậm chí còn giấu giếm được rất nhiều các đơn vị bộ đội tham chiến của quân đội liên bang, nhưng mà bất luận là phản ứng của quân đoàn Phong Lâm, hay kế hoạch tiến công điều động của quân viễn chinh đế quốc cùng với trước khi hạm đội 2 của hạm đội liên bang có thể thành công đổ bộ, chỉ cần có bất cứ một tình huống ngoài ý muốn nào đó đột ngột phát sinh, thì cái kế hoạch chặt chẽ này liền hoàn toàn không thể tiếp tục thực hiện được nữa. Người hoạch định ra bản kế hoạch này, lại có thể đem tất cả những thủ đoạn ứng phó của đám người đế quốc kia suy tính ra không có bất cứ một cái sai lầm nào, chỉ là đơn giản mà nhẹ nhàng như hát một khúc nhạc vui, liền có thể tính toán ra được toàn bộ những hành động tiến lui của địch nhân như vậy. Cái đầu chiến lược thông thần như thế, là loại cảnh giới như thế nào? Giản Thủy Nhi giật mình thầm nghĩ, lão đầu tử vốn đã về hưu rất lâu rồi, lần này vì cái gì lại muốn xuất sơn nữa đây? Càng khiến cho Giản Thủy Nhi cảm thấy nặng nề cùng với vô cùng bất an mãnh liệt chính là, vì cái gì đám quân viễn chinh đế quốc vốn luôn luôn chấp hành chiến lược phòng thủ bám sâu như vậy, lại có thể dễ dàng rơi thẳng vào trong cái bẫy mà quân đội liên bang đã cố tình bày ra. Vì sao đám người đế quốc vừa mới nhìn thấy mình đã liền nổi điên lên như vậy? Phải biết rằng bên ngoài chỉ biết mình là một đại minh tinh, cũng không phải là một khỏa hành tinh chân chính sáng rọi bên trong vũ trụ bao lá cách chương.